Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 98. Sanji. Grim nhìn xem Sanji ở trước mặt mình đùa giỡn. Đối tượng vẫn là tỷ tỷ của mình. Cái này khiến hắn biểu lộ có chút quái dị. Người thật thích ta sao? Reizu cũng không có sinh khí. Ngược lại là một cái tay chống tại trên mặt bàn. Nâng đầu hỏi. Đương nhiên, làm ta nhìn thấy ngươi thời điểm. Ta liền có một loại không nói được cảm giác quen thuộc. Cái này phảng phất chính là lên trời tại chỉ dẫn lấy ta. Để cho ta gặp ngươi. Sanji cả người có vẻ như lâm vào một loại ước mơ bên trong. Say mê để ý cảnh bên trong không thể tự thoát ra được. Ai, đáng tiếc, ta đã lập gia đình. Reizu một mặt tiếc nuối ngữ khí, biểu lộ ra rất bất lực. Cái gì? Sanji cả người như bị sét đánh, cả người uể oải xuống. Hắn chính là ta nam nhân. Reizu nhếch lên bờ môi hướng về một bên Grim bĩu bĩu. Sanji ngẩng đầu hướng về Grim nhìn lại, phát hiện Grim bên người còn có mặt khác hai nữ nhân. Hai nữ nhân này tướng mạo mặc dù bình thường, nhưng là trôi chảy thân thể đường cong, để hắn có một loại nội tâm rung động. Trời ạ, không nghĩ tới, ta vừa rồi vậy mà không để ý đến như thế mỹ lệ sự vật. Hai vị tiểu thư xinh đẹp, nhưng mà Sanji vẫn chưa nói xong, liền rốt cuộc nói không được nữa. Grim không nghĩ Sanji đối với mình nữ nhân phạm hoa si. Trực tiếp duỗi ra hai tay, một bên một cái trực tiếp đem Hancock cùng Connie ôm đến bên cạnh mình. Nhìn xem hai nữ một trái một phải tựa vào Grim trong ngực. Đều là một bộ y như là chim non nép vào người. Nén xấu hổ e sợ bộ dáng. Sanji nội tâm một loại nào đó kiêu ngạo thật giống như bị đánh nát. Các nàng đều là nữ nhân của ta. Ngươi tên tiểu quỷ không muốn ý nghĩ háo huyền. Grim ôm hai nữ nói ra. A, không thể tha thứ. Quyết đấu. Ta muốn tìm ngươi quyết đấu. Ngươi phá hủy lý tưởng của ta. Ngươi tên hỗn đản a. Sanji một bên nói, một bên quỳ một chân xuống đất đánh mặt đất. Nội tâm tựa hồ có một cơn lửa giận không thể nào phát tiết. Lý tưởng của ngươi, tiểu quỷ, ta hiện tại làm mới là lý tưởng của ngươi a. Grim một bộ ngươi sớm đã bị ta xem thấu biểu lộ. Ai? Sanji lộ ra một bộ chư ca bộ dáng, tựa hồ còn chảy nước bọt. Bất quá trong nháy mắt, liền hất đầu một cái tỉnh táo lại, đỏ lên mặt ngụy biện nói. Không đúng, ta không phải người như vậy. Nhìn xem ra vẻ kiên trì Sanji, Grim ra vẻ thần bí nhỏ giọng hỏi. Nhiều mỹ nữ như vậy ôm ấp yêu thương, ngươi muốn biết quyết khiếu sao? Grim lời nói tựa như là mở ra nội tâm chìa khóa. Một cái trực kích Sanji nội tâm, ngươi nhìn lầm ta. Liền xem như mệt chết chết đói, lẫn vào dầu gì, cũng sẽ không hướng ngươi dạng này hoa tâm người cúi đầu. Cái này làm trái ta đối với yêu trung thành. Sanji đột nhiên xoay người, kéo trong tay cái bật lửa, đốt một điếu thuốc, thần sắc trịnh trọng vô cùng. Sanji cử động, để tất cả mọi người ở đây sững sờ, không nghĩ tới cái tuổi này không lớn tiểu tử. Lại còn có dạng này kiên quyết tín niệm. Ai, lúc đầu ta còn dự định bí mật đem nhiều năm trước tới nay kinh nghiệm đều truyền thụ cho ngươi. Đã ngươi có sự kiên trì của ngươi, vậy ta cũng không tốt ép buộc. Grim nhìn xem Sanji mặt sau, mang theo tiếc nuối thở dài. Một chút cũng không có ép buộc. Lão sư, xin chỉ giáo. Ai ngờ Sanji đột nhiên quay đầu, trong nháy mắt biến thành chư ca bộ dáng, mong đợi nhìn xem Grim, trong mắt tia sáng vạn trường. Sự kiên trì của ngươi đâu? Tựa vào Grim ngực, Connie ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Sanji nhìn xem Grim ôm hai nữ, thống khổ nhắm mắt lại. Nếu như nói hoa tâm nhất định xuống địa ngục, vậy liền để ta triệt để trầm luân đi. Lão sư, xin vì ta mở ra thông hướng địa ngục chỗ sâu cửa lớn. người ở chỗ này nghe được Sanji lời nói, đều là một mặt không nói lắc đầu. Đứa nhỏ này đã không cứu nổi, ta không thể ở chỗ này nói cho ngươi. Grim vẻ mặt thành thật nói ra. Vì cái gì? Sanji một bộ mắc lừa bị lừa gạt biểu lộ. Bởi vì pháp không truyền lục nhĩ, ta nhưng không có đem việc này công khai ý nghĩ. Ngươi có tư mật căn phòng sao? Grim cũng không có đem lại nói chết, mà là hỏi ngược lại. Thì ra là thế, mấy vị mời đi theo ta. Sanji bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng chỉ dẫn lấy đám người hướng về đi lên lầu. Mọi người đi tới Sanji chỗ ở căn phòng. Sanji vừa vặn đóng cửa lại, Reizu liền triệt hạ mặt nạ trên mặt. Ngươi, ngươi vậy mà như thế xinh đẹp. Sanji mặc dù cảm giác có chút quen thuộc, nhưng là vẫn không có nhận ra. Reizu đột nhiên biến sắc, tức giận dùng tay ẩu đả lấy Sanji, ra tay không lưu tình một chút nào. Ai nha, ngươi tại sao muốn đánh ta? Nữ sĩ, chúng ta có cái gì chơi hội sao? Ai nha, vì cái gì ngươi xem ra như thế nhìn quen mắt? Sanji bị Reizu đánh cho oa oa kêu to, cũng là vẫn không có hoàn thủ. Bởi vì Grim gắt gao trông coi cửa phòng vị trí, Sanji bị Reizu đánh cho bốn phía tán loạn, bên trên nhảy dưới nhảy. Sanji, ngươi liền ngươi thân tỷ tỷ cũng dám đùa giỡn, ta thật sự rất bội phục ngươi đây. Connie nghiêm trang tán dương, mà Sanji cả người đột nhiên khẽ giật mình, không thể tin đứng ở tại chỗ. Reizu, Sanji không chắc chắn lắm mà hỏi thăm, ngươi cái này tiểu tử ngốc, thậm chí ngay cả ta đều không nhận ra được, ngươi nói ngươi có nên hay không bị đánh? Reizu tức giận trừng mắt Sanji, hết sức bất mãn. Sanji trên mặt có một chút xấu hổ, ngược lại tức giận nhìn qua Grim quát, hỗn đàn, ngươi đến tột cùng là ai? Hắc hắc, so với ta, ta trước giới thiệu cho ngươi một chút hai người bọn họ. Grim dùng tay chỉ Hancock cùng Connie's, vừa cười vừa nói. Sanji cũng không nói lời nào. Hắn từ Reizu đeo lên mặt nạ có thể suy đoán, mặt khác hai cái mỹ nữ chỉ sợ cũng không phải mặt ngoài bộ dáng. Đem mặt nạ hái xuống đi. Grim nói xong, dẫn đầu lấy mặt nạ của mình xuống, lộ ra một trương thanh tú khuôn mặt. Grim niên kỷ so với Sanji cũng không lớn hơn mấy tuổi, cái này khiến Sanji trong lòng hơi dễ chịu một điểm. Hancock cùng Connie's tháo mặt nạ xuống đằng sau, Sanji cả người đều ngu ngơ ngay tại chỗ. Hancock hoàn mỹ vô khuyết khuôn mặt, cùng trên nét mặt loại kia lãnh ngạo khí chất, để Sanji trong nháy mắt nhìn ngây người, đồng thời dùng tay bất khả tư nghị chỉ vào Grim. Các nàng ba cái đều là ngươi nữ nhân. Có lẽ là bởi vì Reizu nguyên nhân, có lẽ là bởi vì cái khác. Sanji cảm xúc rất không ổn định. Đương nhiên, Grim chuyện đương nhiên gật gật đầu. Hỗn đàn, người ác ma này, ta nhất định phải cùng ngươi quyết đấu. Sanji run rẩy dùng tay chỉ Grim, trong lòng có loại không hiểu uất ức. Ha ha, ngươi quả nhiên như tin đồn thú vị. Grim gặp được Sanji chân nhân, không khỏi thoải mái cười ha ha. Chăm chú điểm, ta cũng không phải đang nói giỡn. Sanji cảm giác mình bị không nhìn, quyết đấu lý do đâu? Nếu như là bởi vì tỷ tỷ ngươi, lớn như vậy cũng không nhất định, chí ít nàng hiện tại là hạnh phúc. Grim căn bản không muốn ra tay, mang theo vui vẻ nhìn xem một bên Reizu. Không có khả năng, Sanji có chút không thể nào tiếp thu được. Vì cái gì không có khả năng? Ta cảm thấy rất hạnh phúc a. Connie vẻ mặt thành thật nói xong, Reizu cũng là tán đồng gật gật đầu. Thật tình không biết câu nói này đối với Sanji tạo thành cách dù tổn thương. Một mặt phức tạp nhìn chằm chằm Grim nửa ngày, miễn cưỡng mở miệng nói ra, ngươi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi ác ma này, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.